kết hôn với đối thủ của idol. Chương 39, nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt giao nhau vài giây, Nguyễn Du vội vàng tắt màn hình điện thoại bức ảnh trên hot search, thật sự quá ấn tượng. Cô cảm thấy không thể quên được mình yếu đuối ngã vào lòng đối phương, còn nắm chặt một góc áo của anh, vô tình đưa anh lên hot search đầu ti. Ý tôi là, tôi vừa rồi ngất đi rồi ngã vào người anh sao? Cô nói với giọng hơi khó khăn, tôi không cố ý đâu. Đoàn Lâm, không có, à, Nguyễn Du thấy anh đặt túi đồ lên bàn, tháo khẩu trang ra. Tôi đúng lúc ở bên cạnh cô, đỡ cô một cái. Ồ, vậy là anh đưa tôi vào viện sao? Đoàn Lâm, không phải. Ồ, Nguyễn Du nhìn ra ngoài, không thấy trợ lý của anh. Anh một mình tới sao? Ừ, lại rơi vào im lặng, cảm giác ngại ngùng, rất ngại ngùng. Đoàn Lâm đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô. Còn vấn đề gì không? Có một cái, Nguyễn Du ngồi dậy, chỉ vào anh rồi chỉ vào mình, thành thật hỏi. Cái chuyện chúng ta trên mạng bị đồn như thế, sao anh còn tới viện thăm tôi? Ngôi sao nổi tiếng rất ghét có tin đồn tình ái, huống chi là Đoàn Lâm. Anh vừa bị cô đổ vào lòng, ngay sau đó lại tới bệnh viện thăm cô. Nếu bị truyền thông chụp được, sáng mai chắc chắn sẽ lên trang nhất. Khoan đã, thăm cô sao? Đoàn Lâm không trả lời, hai người nhìn nhau một lát. Nguyễn Du còn chưa kịp hỏi tiếp, thì điện thoại bị cô nằm trong giường đổ chuông. Là cuộc gọi của An Trác Tây. Tỉnh rồi à, cảm thấy khá hơn chưa? Đã tốt hơn nhiều rồi, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn. Nói vài câu, Nguyễn Du ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào Đoàn Lâm đã rời đi. Cô hơi ngẩn người, lấy lại tinh thần. Chị An, bây giờ tin đồn trên mạng phải xử lý thế nào? An Trác Tây cười, không tính là tin đồn tình ái. Chỉ là em đột nhiên ngất xỉu, mà Đoàn Lâm lại đúng lúc ở bên cạnh em, việc này lên hot search cũng tốt, giúp phim tăng độ hot thôi. Nguyễn Du nghĩ cũng đúng, không cần phải đính chính gì đâu, nhưng đúng lúc công ty sẽ nhân dịp hot search chưa qua, ra một tuyên bố về việc ngừng hành vi của fan quá khích. Tối nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, Nguyễn Du đồng ý, đột nhiên nhớ ra, à, chị An, tháng này có thể cho em nghỉ nửa tháng không? Nửa tháng? Có chuyện gì vậy? An Trác Tây ngạc nhiên. Ừ, em, phải phẫu thuật. 10 phút sau, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng mang theo một số túi thức ăn vào phòng bệnh. Thấy Nguyễn Du đã tỉnh dậy, rất vui mừng, vội vàng mang đồ ăn tới. Bác sĩ bảo chị bị hạ đường huyết mới ngất xỉu. Bọn em đã mua ít đồ ăn về. Chị xem có thích ăn gì không? Diệp Mộng Mộng mở từng hộp cơm, đột nhiên chú ý tới một túi đồ trên bàn. Ủa, ai mua cái này vậy? Đó là Đoàn Lâm vừa mới đưa tới. Diệp Mộng Mộng mở ra, ngẩn người. Trong túi đựng đồ trắng tinh là đồ ăn, một bát cháo nhãn nhục, vài phần dim sum kiểu Hồng Kông, còn có một viên kẹo vị vải. Ngày hôm sau, tin tức về việc Nguyễn Du mất xỉu tại buổi giao lưu phim thành danh vô vọng vẫn khiến dư luận xôn xao. Tài khoản chính thức của công ty thương mại bị fan Đoàn Lâm chửi suốt cả đêm, bất ngờ có động thái, đăng một bài tuyên bố dài kêu gọi ngừng hành vi của fan quá khích. Nội dung đại ý là, gần đây công ty chúng tôi phát hiện một số fan quá khích đã nhiều lần xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ, vào giữa đêm cố tình mở cửa. Hành động này đã nghiêm trọng xâm hại đến quyền riêng tư của nghệ sĩ và ảnh hưởng tới sức khỏe. Công ty chúng tôi mạnh mẽ lên án hành vi theo đuổi nghệ sĩ thiếu suy nghĩ này, xin tuyên bố công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèm theo hai bức ảnh. Một là ổ khóa bị phá hỏng trong khách sạn ở Hoành Điếm, bức còn lại là bóng dáng người đàn ông đội mũ đen lén lút đứng trước cửa theo dõi. Bài tuyên bố vừa đăng ra, cả mạng xã hội lập tức xôn xao. Fan Nguyễn Du vừa tức vừa thương cảm, người qua đường thở dài, còn những người hôm qua còn chửi Nguyễn Du giả vờ ngất xỉu để tạo sóng, giờ đồng loạt im bặt. Trời ơi, tôi bảo sao hôm qua mặt Nguyễn Du sao lại tái như vậy, hóa ra là bị fan quá khích làm cho không ngủ được à? Trời ơi, tôi rùng mình khi xem bức ảnh này, không thể tưởng tượng được người trong cuộc sẽ sợ hãi thế nào. CMN, fan quá khích C-H-E-T đi. Những người hôm qua nói Nguyễn Du giả vờ ngất xỉu để tạo sóng có thể ra xin lỗi không? Fan quá khích phải chết, đừng đến gần cuộc sống của Tiểu Du nữa. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ tại một rạp chiếu phim ở Bắc Kinh, các thành viên chủ chốt của đoàn làm phim thành danh vô vọng đang chuẩn bị cho buổi giao lưu thứ hai, một nam diễn viên vừa lướt qua tin tức về fan quá khích, cảm thán. Nguyễn Du dạo này độ hot thật sự cao quá. Tối qua cô ấy ngất xỉu đột ngột, làm tôi giật mình. May mà Đoàn Lâm phản ứng nhanh. Nhưng nói thật, những ngôi sao nổi tiếng, ai mà chưa từng chịu qua hành vi của fan quá khích. Một nhóm người vẫn đang trò chuyện, Đoàn Lâm ngồi bên cạnh không nói gì. Trợ lý Dương Lập thấy anh dừng ngón tay trên màn hình, đang xem bài tuyên bố mà công ty Nguyễn Du đăng. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng Khương Lập theo anh lâu năm, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí đang thấp xuống, có vẻ như anh không vui. Một lúc sau, Đoàn Lâm tắt điện thoại, suy nghĩ. Bỗng nhiên anh nhớ lại tối qua khi ở bệnh viện thấy Nguyễn Du, lúc đó màn hình điện thoại của cô đang đăng nhập vào một tài khoản Weibo mang tên Nam Hữu Giai Ngư. Khi xem thông tin tài khoản, trước đây là fan của anh, thường xuyên đăng các bài về cuộc sống hàng ngày, thương hiệu xa xỉ, thỉnh thoảng chia sẻ tin tức và hình ảnh hoạt động của anh. Nhưng từ năm ngoái, tài khoản này không có cập nhật gì nữa. Lần cuối cùng đăng là bức ảnh con mèo chụp trong căn hộ của anh vào tháng 10 năm ngoái. Cô ấy không còn là fan của anh nữa. Tháng 10 năm ngoái đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Lâm hồi tưởng, trước đó một tháng, vào một buổi tối, anh trở về căn hộ của mình, để lại con mèo, và sáng hôm sau đã đuổi cô ra ngoài. Vào ngày xuất viện, Nguyễn Du không trở về căn hộ ngay lập tức mà đi thẳng đến bệnh viện tim để gặp bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần dẫn cô, cùng với hai bác sĩ chính, bàn bạc suốt cả buổi chiều trong phòng họp. Một sấp dày các phương án điều trị được đưa ra, Nguyễn Du đọc kỹ lưỡng, dù chỉ hiểu một phần. Sợ rằng các thuật ngữ chuyên môn sẽ khiến cô khó hiểu, bác sĩ Trần nói ngắn gọn. Kết quả kiểm tra nửa năm trước của cô cho thấy cấu trúc tim bẩm sinh có vấn đề, vách liên thất bị tổn thương nghiêm trọng, phẫu thuật chỉ có thể trì hoãn bệnh tình, khả năng hồi phục hoàn toàn gần như bằng không. Hơn nữa, đây là lần phẫu thuật thứ hai, nên tỷ lệ rủi ro sẽ tăng cao. Nguyễn Du im lặng một lúc, trì hoãn bệnh tình là được bao lâu? Điều này không chắc chắn, còn phụ thuộc vào các biến chứng sau phẫu thuật. Bác sĩ Trần thở dài, trong trường hợp của cô, lạc quan thì có thể kéo dài thêm 1-2 năm, nhưng nếu dẫn đến suy tim. Nguyễn Du hỏi, thì sẽ như thế nào? Nghĩa là cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô không nói gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Trần và hai bác sĩ chính liếc nhìn nhau, thở dài mà không thành tiếng, không thúc giục, để cô có thời gian chuẩn bị tâm lý. Một lát sau, Nguyễn Du ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Vậy có khả năng nào khác để điều trị không? Bác sĩ Trần không đành lòng, chỉ nhẹ nhàng nói. Cho đến hiện tại, chúng tôi là bệnh viện tim hàng đầu trong nước. Cô cũng biết điều này. Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Nguyễn Du trấn tĩnh lại một chút, hít mũi. Nhưng bác sĩ Trần, tôi muốn nhờ mọi người giúp một việc. Việc gì, Nguyễn Du? Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè rằng đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Đến lúc đó xin bác sĩ phối hợp. Cô đứng dậy, mím môi, cúi đầu thật sâu đầy chân thành. Tôi sẽ ký trước giấy miễn trừ trách nhiệm, cảm ơn các bác sĩ. Những ngày tiếp theo, Nguyễn Du tham gia vài buổi chụp hình và phỏng vấn cho các tạp chí, địa điểm đều ở Bắc Kinh. An Trác Tây biết cô sắp phẫu thuật, gần như đã rời toàn bộ lịch trình tháng 6, còn bàn bạc với Quan Bảo Niên để hoãn buổi ra mắt phim tại các thành phố khác mà cô dự kiến tham gia cùng đoàn làm phim. Tất cả đã sắp xếp xong, An Trác Tây gọi điện. Những công việc quan trọng khác có thể rời, nhưng Hí Du Ký là phát sóng trực tiếp, không thể hoãn, vì vậy tập thứ tư sẽ có khách mời khác thay em. Nguyễn Du, được, khi ký hợp đồng, cô đã ký tham gia 5 tập của Hí Du Ký, Nguyễn Du tính toán, sau khi phẫu thuật xong cô vẫn có thể tham gia tập thứ 5, vậy là không lỗ. Không lâu sau, khi biết Nguyễn Du sắp phẫu thuật, Nguyễn Chính Bình vội vàng bay từ Hồng Kông về, dù được thông báo đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Nhưng ông vẫn lo lắng muốn đưa cô vào phòng mổ. Nguyễn Du dĩ nhiên không thể để ông đi cùng vào phòng mổ. Nếu không, lời nói dối trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng cô cũng trấn an được ông. Hôm Nguyễn Chính Bình rời đi, Nguyễn Du tiễn ông đến sân bay. Ngồi trong xe nhìn bóng lưng ông bước vào nhà ga, cô bất giác cảm thấy mũi cay cay. Bên cạnh, Lâm Thanh thấy sắc mặt cô khác lạ. Chị Tiểu Du, chị sao thế? Nguyễn Du khẽ đáp, chị đang nghĩ, nếu mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời riêng, thì không can thiệp lẫn nhau có lẽ là điều tốt nhất chị có thể làm. Lâm Thanh mơ hồ, em không hiểu, Nguyễn Du, ồ, một tiếng, chị nói là, lo việc của em đi. Lâm Thanh, Giữa tháng 6, trang chính thức của Hí Du Ký công bố danh sách khách mời tập thứ tư. Các thành viên cố định là Tống Diệp Nhiên và Hằng Hằng. Ba người còn lại là khách mời tạm thời. Không có Nguyễn Du, làm sao có thể không có Nguyễn Du? Tối đó, khán giả và người hâm mộ đều bùng nổ. Phải biết rằng Nguyễn Du là nguồn vui của Hí Du Ký. Chúng tôi muốn xem bộ ba diễn xuất, không chấp nhận thiếu bất kỳ ai. Chủ đề Nguyễn Du vắng mặt Hí Du Ký nhanh chóng lên hot search. Chỉ trong một đêm, bình luận dưới bài đăng của chương trình bị ngập trong dấu hỏi. Còn bài viết trên Weibo của Nguyễn Du thì lượng bình luận tăng đột biến. Đừng nói là lại vì fan cuồng nhé. Hôm nay fan cuồng đã tuyệt chủng chưa vậy? Chỉ có thể xem lại phỏng vấn và quảng cáo của Nguyễn Du để cố qua ngày. Cứu tôi với, tôi đã xem lại. Hí Du Ký, 3 lần rồi, bây giờ bảo tôi tập 4 không có Nguyễn Du. Lễ hội ánh sáng tuần trước có nhiều ngôi sao như vậy, Nguyễn Du lại không đi. An Trác Tây không giành được tài nguyên này sao? Đã nửa tháng không thấy Nguyễn Du rồi. Nguyễn Du ơi, chị ở đâu? Chelsea. Ngày hôm sau khi Hí Du Ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công bố danh sách khách mời tập 4, Nguyễn Du nhập viện sớm. Một tuần trước phẫu thuật, cô phải nhập viện để theo dõi. Ở trong phòng bệnh, không thể chơi Liên Minh Huyền Thoại, cô đành buồn chán xem phim và nghịch điện thoại. An Trác Tây đến thăm cô một lần, còn Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng thì đến mỗi ngày. Hôm đó, cô đang ngồi bên giường đung đưa chân, vừa xem phim vừa gặm táo. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyễn Du không ngẩng đầu. Lâm Thanh, chị nghĩ ngày mai em có thể mang một bộ bài đến, chúng ta chơi tiến lên được không? Xin lỗi, nhầm phòng rồi. Nguyễn Du mặc đồ bệnh nhân ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô gái bước nhầm phòng. Cô gái đó ngẩn ngơ nhìn cô 30 giây. Không thể tin được mà trừng to mắt, chỉ vào cô. Cô, mãi không nói được gì. Trái táo Nguyễn Du đang gặm dở suýt rơi xuống người. Trong lòng khẽ thót một cái, phản ứng đầu tiên là, xong rồi. Chiều hôm đó, một bài đăng của người lạ trên Weibo đã được chia sẻ hơn 10.000 lần trong 5 phút. Ôi trời ơi, hôm nay tôi đi cùng bà nội nhập viện, không ngờ lại gặp Nguyễn Du trong bệnh viện. Cô ấy đang nằm viện á trời ơi, ảnh, cách chương.